Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1470, bản nguyên chi cầu, thân ở trong vòng xoáy Ngô Hạo, hai mắt sáng lên, gắt gao nhìn chăm chú chiếc cầu gậy này, trong miệng giống như mớ một dạng, lẩm bẩm nói, 5.000 trượng, 5.000 trượng, ban đầu, ta cầu, chỉ có ngàn trượng mà thôi. Phương Thạc trong mắt đồng dạng tinh quang bắn ra bốn phía. Ta cầu, đạt tới 2.000 trượng. Tuy rằng ở trong tộc đã có thể xếp vào top 10. Nhưng mà nếu mà so với tần tinh cây cầu kia, kém quả thực, quá nhiều. Mỗi một vị đã từng thấy qua cây cầu kia người, trong lòng đều là đang cùng trước mắt cây cầu kia. Làm so sánh, đây là cái gì cầu? Đúng vậy a, chiếc cầu gãy này lại thông hướng nơi nào? Mọi người rốt cuộc dần dần phục hồi tinh thần lại, không tự chủ được mở miệng phát ra tiếng nghị luận. Trong bọn họ, không thiếu thành công vượt qua thiên phạt minh tinh thần, nhưng mà bọn hắn cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua loại này một tòa cầu gãy. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, Thổ Minh Hoang tộc vị kia cửu vực trưởng lão trầm giọng mở miệng nói. Đây là nguyên chi cầu, bản nguyên chi cầu, cảm ngộ một loại nào đó bản nguyên bước vào minh tinh thần chi cảnh sau đó. Liền sẽ thấy loại này một cây cầu, mà cây cầu kia chiều dài, cũng căn cứ tự thân đối với bản nguyên cảm ngộ trình độ mà có chỗ bất đồng. Cảm ngộ càng sâu, cầu càng dài, cảm ngộ càng cạn, cầu càng ngắn, nguyên chi cầu, tuyệt đại đa số người đều là lần đầu tiên nghe được cách nói này. Càng là lần đầu tiên nhìn thấy bản này nguyên chi cầu. Mà đối với trưởng lão đưa ra giải thích, bọn hắn vẫn không hiểu nhiều lắm. Vậy đây 5.000 trượng bản nguyên chi cầu, tính dài, vẫn là tính ngắn. Sau khi trầm mặc, vị trưởng lão kia lần nữa mở miệng nói, tính dài, thậm chí có thể tính là cực hạn, bởi vì đến tận bây giờ, sinh ra dài nhất bản nguyên chi cầu, chỉ có 5.000 trượng. Vì sao, lẽ nào liền từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sinh ra vượt qua 5.000 trượng cầu sao? Đối với cái vấn đề này, trưởng lão không có trả lời ngay. Mà là liếc mắt nhìn chằm chằm vòng xoáy ra 5 vị minh tôn sau đó. Đây mới khẽ lắc đầu một cái. Có lẽ có, nhưng mà ta biết toàn bộ bản nguyên chi cầu trong không có vượt qua 5.000 trượng. Thổ Minh Hoang tộc trưởng lão, cửu vực cường giả, ở trong tộc cơ hồ đều là cùng hoang chủ ngang hàng địa vị người. Có thể liền hắn đều chưa từng thấy qua vượt qua 5.000 trượng cầu. Kia 5.000 trượng, hẳn thật là cầu cực hạn chiều dài rồi. Lại có người không hiểu hỏi, nhưng vì cái gì, bản nguyên chi cầu, là một tòa cầu gãy, có chưa từng xuất hiện hoàn chỉnh cầu? Không có, lần này trả lời mọi người, không phải Thổ Minh Hoang tộc lão giả. Mà rõ ràng là đệ tam minh tôn. Hắn tay vung lên, thân ở trong vòng xoáy tất cả mọi người chỉ cảm thấy được thấy hoa mắt. Đã ly khai vòng xoáy, lại lần nữa đứng ở tinh không bên trong, mà vòng xoáy cũng biến mất theo. Hiển nhiên, để cho mọi người đợi tại trong vòng xoáy, đối với đệ tam minh tôn lại nói cũng là chủng không nhỏ gánh vác. Nếu hiện tại thiên phạt đã kết thúc, mọi người không có nguy hiểm, như vậy hắn tự nhiên cũng không muốn lãng phí nữa mình tinh lực. Tất cả mọi người lần nữa hướng về phía đệ tam minh tôn ôm quyền nhất bái, cảm tạ hắn vừa mới bảo hộ chi tình. Tuy rằng người ở đây tại minh tinh giới bên trong đều có không thấp thân phận, nhưng là chân chính có thể may mắn gặp qua minh tôn chính là ít lại càng ít. Hôm nay minh tôn hiện thân, hơn nữa còn chủ động để cho bọn hắn bảo hộ, tại không ít người trong lòng nhất thời cảm thấy minh tôn đặc biệt là đệ Tam Minh Tôn, bình dị gần gũi, thân thiết không ít, thậm chí, có người tiếp tục đánh bạo hỏi, đệ Tam Đại Nhân, kia, có thể hay không căn cứ vào chiếc cầu gậy này để phán đoán ra, tần tinh hắn cảm ngộ là loại nào bản nguyên. Đệ Tam Minh Tôn tựa hồ cũng là có ý muốn gia tăng mọi người hảo cảm đối với hắn. Khẽ mỉm cười nói, không thể, có lẽ đủ loại bản nguyên có đến mỗi người màu sắc. Nhưng mà bản nguyên chi cầu, đều không có bất kỳ màu sắc, ngoại trừ cảm ngộ người mình ra. Bất luận người nào đều không cách nào biết được rốt cuộc là loại nào bản nguyên. Một màn này. Nhìn thấy, bốn vị khác minh tôn, không phải là ở trong lòng cắn răng nghiến lợi, bọn hắn há có thể không nhìn ra, đây là đệ Tam Minh Tôn tại mua chuộc lòng người. Phải biết, đến bọn hắn loại tu vi này cùng thân phận, lòng người lực lượng, khá quan trọng, ông ong, đột nhiên, ngay tại đệ Tam Minh Tôn tiếng nói vừa mới rơi xuống đồng thời. Ở tòa này 5.000 trượng cầu gậy bên cạnh, đột nhiên lại có vũ khí phun trào. Có người vội vã đưa tay chỉ một cái những sương mù này nói. Lại có vũ khí, sẽ không phải là lại phải ngưng tụ thành một tòa bản nguyên chi cầu đi. Có khả năng, đệ Tam Minh Tôn không có nhìn sương mù, mà là nhìn về phía tần tinh. Ánh mắt sâu bên trong lóe lên một ánh hào quang, nói tiếp, giữa thiên địa, bản nguyên rất nhiều, có người có thể đồng thời cảm ngộ hai loại bản nguyên. Kia sẽ xuất hiện hai tòa bản nguyên chi cầu, tuy rằng hiếm thấy, nhưng mà quả thật phát sinh qua đồng thời cảm ngộ hai loại bản nguyên. Đệ Tam Minh Tôn hời hợt những lời này. Ở trong lòng mọi người nhấc lên sóng to gió lớn, trong bọn họ tuyệt đại đa số, liền một loại bản nguyên đều không thể cảm ngộ, mà hôm nay tần tinh, chính là cảm ngộ hai loại bản nguyên, đây để cho trong lòng bọn họ không nén nổi dâng lên hâm mộ và ghen tị chi ý. Quả nhiên, tại vô sắc bản nguyên chi cầu bên cạnh, xuất hiện lần nữa một tòa bản nguyên chi cầu. Đồng dạng hư huyễn, đồng dạng là một tòa cầu gãy, chẳng qua là chiều dài, chính là chỉ có 2.000 trượng, hai tòa ngoại trừ chiều dài bất đồng ra, hoàn toàn giống nhau như đúc cầu gãy, song song đứng tại tinh không bên trong. Đệ Tam Đại Nhân, bản nguyên chi cầu xuất hiện, cuối cùng có dụng ý gì, nó bên kia, lại đến cùng thông tới đâu? Lần này, từ đầu đến cuối tươi vui trả lời mọi người vấn đề đệ Tam Minh Tôn. Chính là đôi môi đóng chặt, hiển nhiên không nguyện trả lời hai vấn đề này, cũng để cho câu hỏi chi nhân thức thời ngậm miệng lại. Tần tinh nhìn đến hai tòa lập ở trước mặt mình bản nguyên chi cầu. Đối với hướng tới mọi người dựa vấn đáp, hắn thủy chung là nghe được rõ ràng. Mà đệ Tam Minh Tôn không nguyện trả lời hai vấn đề này, cũng vừa vặn là hắn muốn biết nhất. Bởi vì đây hai tòa bản nguyên chi cầu, người khác không biết là sinh ra tại cái gì bản nguyên, nhưng mà hắn cũng vô cùng rõ ràng, 5.000 trượng cầu gãy là thời gian bản nguyên chi cầu, mà 2.000 trượng bản nguyên chi cầu cho mình tại phương thạc dưới sự giúp đỡ cảm ngộ thổ bản nguyên chi cầu, hai loại bản nguyên, hai tòa cầu gãy, chính là bản nguyên chi cầu cuối cùng có ích lợi gì. Vừa vặn chỉ là vì nói cho những người khác, mình cảm ngộ hai loại bản nguyên sao? Không có khả năng, đây hai tòa cầu gãy, sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác tại mình thiên phạt kết thúc. Tại bản thân lập tức liền muốn trở thành minh tinh thần thời điểm mới xuất hiện. Tất nhiên có đến bọn họ không muốn người biết nguyên nhân. Dù sao, chỉ có như chính mình loại này, giống như Ngô Hạo loại này, chỉ có cảm ngộ một loại nào đó bản nguyên người, mới có tư cách để cho bản nguyên chi cầu xuất hiện, cảm ngộ một loại nào đó bản nguyên, hơn nữa vượt qua thiên phạt, trở thành tinh thần, hay điều kiện tề tụ, mới có thể làm cho bản này nguyên chi cầu xuất hiện. Tần tinh trong đầu thật nhanh chuyển động, cái kia bản nguyên chi cầu xuất hiện mục đích, còn có nó đi thông địa phương. Kỳ thực nếu muốn biết, cũng không khó, tại tất cả mọi người nhìn kỹ giữa, từ đầu đến cuối khoanh chân ngồi ở chỗ đó tần tinh, rốt cuộc chậm rãi đứng dậy, mà hắn động tác, tự nhiên lập tức đưa tới tất cả mọi người chú ý. Hắn muốn làm gì, mỗi người nhìn về phía hắn trong con mắt, phần lớn bao hàm nghi hoặc. Chỉ có số ít cùng tần tinh từng có đồng dạng từng trải người hiểu rõ tần tinh muốn làm gì, đặc biệt là Ngô Hạo, trong mắt càng là lộ ra vẻ tán thưởng, bởi vì chính mình ban đầu chính là tốn cực kỳ lâu thời gian tại cầu gần như sắp muốn tiêu tán thời điểm mới rốt cục làm ra cái quyết định này, mà tần tinh chính là tại cầu vừa mới xuất hiện đã đứng dậy, đây đã nói lên hắn đã nghĩ tới. Nếu muốn biết liên quan tới bản nguyên chi cầu vấn đề câu trả lời, như vậy biện pháp tốt nhất chính là đạp lên, bước lên bản nguyên chi cầu. Sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.